Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Đuốc tương lai. Buổi tối hôn lễ yến hội lúc bắt đầu, Renly như cũ đang suy tư con mèo kia cùng vỏ trứng rồng vấn đề. Mèo biến mất coi như bình thường, dù sao kia là một cái sẽ động ra hỏa. Nhưng cái kia vỏ trứng biến mất liền có chút không thích hợp. Renly trước đó đem cái kia vỏ trứng khóa tại hắn, thùng rác, bên trong. Đồng thời vì để tránh cho tại mình không biết tình huống dưới có người đem chi mở ra. Hắn còn học trước kia trong trí nhớ không biết từ cái kia xem ra tiểu kỹ xảo. Tại khóa lại thả cọng tóc, dạng này nếu có người động cái kia ổ khóa, hắn nhất định có thể phát hiện. Mà ở trước đó hắn mở ra cái dương lúc, tóc kia như cũ tồn tại, nhưng bên trong vỏ trứng nhưng không thấy. Ổ khóa, tóc, cùng hắn cắm ngược lấy cửa phòng. Cái này tam trọng bảo vệ dưới, vật kia là thế nào biến mất? Renly cảm giác đây là một cái sự kiện linh dị, mà trừ cái đó ra, mất tích mèo, cùng đột nhiên đến tìm mèo người Granok đồng dạng để hắn cảm giác quái dị phi thường. Phảng phất có sự tình gì tại tự thân không biết rõ tình hình tình huống dưới phát sinh. Cho nên, là chuyện gì đâu? Trong đầu lượn lờ lấy vấn đề này. Không yên lòng tóc đen nam hài chủy thủ trong tay đã đem trước người một bàn hành tây format cắt. Nhão nhuẹt lại còn không tự biết. Thậm chí cả ngồi tại hắn bên cạnh. Một mực không để ý tới hắn tóc vàng sửu nam hài đều cố ý nhìn hắn một cái. Trong miệng muốn nói lại thôi. Nhưng nhiều lần há mồm cũng không nói ra cái gì tới. Chiếm diện tích rộng lớn sảnh vương tọa bên trong lúc này đầu người phun trào. Từng chương bàn dài lần lượt phân bố quay chung quanh tại bốn phương tám hướng. Bọn người hầu bưng từng bàn mùi thơm khác nhau thức ăn bận trước bận sau. Các quý tộc thì tại quốc vương đứng dậy mời rượu lúc nhau nhau đứng dậy gào to hưởng ứng. Ăn uống linh đình hoàn cảnh dưới. Đến từ bảy vương quốc các nơi đỉnh cấp ca sĩ thay nhau đứng tại quốc vương yến dưới bàn hiến hát. Chung quanh tiếng âm nhạc không dứt bên tai. Phiêu hốt lấp lóe đèn đuốc bao phủ tứ phương. Bầu không khí càng thêm nồng đậm. Quốc vương chỗ bàn ăn thân ở tại cao ngất vương tọa sắt bóng mờ dưới. Chiều dài đủ để ngồi xuống hôn nhân song phương gia tộc tất cả dòng chính thành viên. Lúc này Renly an vị tại khoảng cách quốc vương có ba chỗ ngồi khoảng cách trên ghế. Bên cạnh hắn là hai cái Lannister. Một cái là cùng hắn, cùng tuổi, Tyrion. Một cái khác thì là gọi là Jerion thanh niên tóc vàng. Chung quanh thanh âm ầm ĩ, bên trái thanh niên tóc vàng đang cùng bên cạnh hắn Stannis nhẹ giọng trò chuyện. Mặt mỉm cười bộ dáng rất khó coi ra hắn trên thực tế đã không có lời nói tìm lời nói hồi lâu. Đáng tiếc đối phương biểu hiện một mực lãnh đạm, càng xa xôi khu vực trung tâm. Tuổi trẻ quốc vương chính nhiều hứng thú xem xét trước bàn đất trống chỗ nam nữ tạp kỹ biểu diễn. Thỉnh thoảng cùng bên cạnh người trò chuyện với nhau cái gì. Ẩn ẩn bay vào trong tai tựa như là một chút list. Thú vị tạp kỹ loại hình từ ngữ. Bên cạnh hắn ngồi tân hôn vương hậu thì mặt mỉm cười vẫn duy trì đoan trang yêu nhã bộ dáng. Nhất cử nhất động để rất nhiều hoặc sáng hoặc tối quan sát đến nàng mọi người tán thưởng không thôi. Đương nhiên, trở ngại trước đó một ít lưu truyền rất rộng tin tức. Càng nhiều người tại quan sát xong nàng về sau, còn có ý vô ý nhìn về phía quốc vương bàn dài mặt bên. Cũng chính là vương tọa sắt bóng mờ dưới lẳng lặng thủ vệ đứng vững một vị tóc vàng bạch bào thân. Ảnh trong mắt cảm xúc khác nhau, kẻ đầu têu dưới mắt ngược lại là không để ý những này tình huống đặc biệt. Từ mèo đen vấn đề kéo dài đến tự thân đủ loại, lại như không lo lắng lấy tương lai một ít sự tình. Trong yến hội hoàn cảnh có chút ầm ĩ, nhưng tựa hồ trở thành Renly suy nghĩ nơi tốt, đáng tiếc loại này suy nghĩ ở bên cạnh người thanh âm đàm thoại dưới liền lặng yên bị đánh vỡ. Ta rất kỳ quái, Renly, bên cạnh truyền đến thanh âm cảm xúc tựa hồ có chút phức tạp. Chờ đợi, xoắn suýt, thất lạc, thấp thỏm. Runley nghiêng đầu nhìn lại, trong trí nhớ phi thường nổi danh tiểu ác ma lúc này ngũ quan xoắn suýt cùng một chỗ. Lộ ra phi thường xoắn suýt, kỳ quái cái gì? Hắn hỏi, lúc chiều, người chế giễu bọn hắn xấu. Sửu Nam Hài để Runley có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Không sai, làm sao rồi? Ngươi nói, ngươi không cùng lại xấu lại xuẩn người chơi. Tóc vàng Nam Hài nhìn chằm chằm hắn nói, nhưng ngươi vì cái gì cùng ta chơi đâu? Lời này để Runley có chút mờ mịt, không hiểu rõ vị này vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này. Nhưng không chờ hắn mở miệng, đối phương liền phối hợp nói, ta so với bọn hắn còn xấu, ta cũng không cho rằng ta có bao nhiêu thông minh, mà lại, ta trừ xấu bên ngoài, hay là cái dị dạng đuốc. Hắn nói, song sắc đôi mắt, cẩn thận nhìn Runley lúc này bộ mặt biểu lộ. Dựa theo ngươi cùng cái kia hai tên gia hỏa lúc nói chuyện biểu hiện, ngươi càng hẳn là không để ý tới ta người tài giỏi như thế là. Vậy tại sao ngươi xem ra một điểm đều không có xem thường ta? Là bởi vì gia tộc của ta. Nhưng cái này lại không giống. Rất nhiều người bởi vì gia tộc của ta đối ta rất khách khí. Nhưng ánh mắt đều không phải ngươi như thế. Đó là cái gì nguyên nhân đâu? Vị này đã mẫn cảm lại yếu ớt. Ngũ quan xem ra rúm gió Nam Hài lúc này chính nhíu mày nhìn chằm chằm Runley. Phảng phất cố gắng tự hỏi một cái rất không hiểu vấn đề. Ta suy nghĩ một chút buổi trưa, cũng không nghĩ rõ ràng chuyện này. Ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Cho nên ngươi vì cái gì xoắn suýt loại vấn đề này à? Runley âm thầm bất đắc dĩ. Nhưng dứt khoát mình rất nhiều nghi vấn đều không làm rõ ràng được. Cũng liền tạm thời không đi suy nghĩ những cái kia. Nghĩ nghĩ về sau, hắn nói, ngươi xấu là xấu xí một chút, nhưng là ta không cho rằng ngươi đần a. Hắn lời này để Nam Hài gãi đầu một cái, trên mặt kỳ quái, vậy ngươi cho rằng ta rất thông minh? Không, Runley lắc đầu, tại đối phương sững sờ biểu lộ dưới nói. Ta cho rằng ngươi tương lai sẽ rất thông minh. Cái này trên cơ bản là ăn ngay nói thật. Đáng tiếc đối phương nghe không hiểu hắn. Sau khi nghe cảm giác rất mờ mịt, Runley thấy này giải thích nói. Ngươi thích xem sách mà lại còn có thể nhìn đi vào. Điểm ấy rất trọng yếu. Bởi vì liền xem như các đại nhân kia cũng rất ít có yêu mến đọc sách. Các học sĩ cũng rất thích xem sách. Tyrion nghe vậy lắc đầu, đây không tính là ưu điểm gì, thích xem sách hoàn toàn chính xác không có gì lớn không được. Runley trả lời, nhưng một cái không cần người thúc liền có thể chủ động nhìn đi vào sách Nam Hài. Trong mắt của ta hay là rất hiếm thấy, hắn nói chính trở lại đi, dùng dao găm cắt một khối không rõ ràng là khổng tước thịt hay là thương lộ thịt đồ ăn nhét vào. Trong miệng. Hơi hàm hồ nói, cho nên trở lại trước đó vấn đề bên trên, ta vì sao lại cùng người khác đối đãi thái độ của ngươi khác biệt? Bởi vì ta xem trọng ngươi tương lai, cứ như vậy, đối phương lăng lăng hỏi, xem trọng một cái đuốc tương lai? Không phải đâu, còn có thể có cái gì? Runley nhún vai, lạc quan một điểm, Tyrion, ngươi kỳ thật có rất nhiều ưu điểm. Chỉ là chính ngươi cũng không biết mà thôi. Hoặc là nói ngươi biết nhưng vẫn là khuyết thiếu tự tin. Ta đoán đây là bởi vì ngươi bề ngoài nguyên nhân. Bất quá ta cho rằng một người bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng hắn tương lai sẽ trở thành hạng người gì, chỉ có cố gắng cùng lựa chọn phương hướng mới là. Hắn nói xong cũng không để ý tới đối phương biểu tình gì, cúi đầu nâng lên một bát canh thịt hô hô quát to. Chỉ là làm khóe mắt liếc qua nhìn thấy thứ nào đó xâm nhập giữa tầm mắt về sau. Nam Hài nuốt động tác không khỏi dừng lại. Tiếp theo trừng lớn hai mắt. Kia là một cái nhấp nhô trên mặt đất. Bụi bẩn, sẽ động đạn đùi gà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,